Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mũi, anh còn đau không? Cô biết Giản Chiến Nam muốn gì, nhưng cô không muốn. Với tình ái, cô không quá ham thích, nhưng Giản Chiến Nam luôn rất nóng bỏng, mà bây giờ cô càng không muốn. Cô cũng không muốn biến cơ thể mình trở thành nơi phát tiết cho Giản Chiến Nam. Vấn đề của bọn họ luôn dùng phương thức này để giải quyết, cho nên trước tiên cô chịu thua để cho hắn dừng lại. Mạc Mạc, anh đau. Giản Chiến Nam nói xong, cũng kéo tay Mạc Mạc đặt lên nơi lửa nóng đó. Nó dần trướng lên trong bàn tay mềm mại của Mạc Mạc. Tay tự cởi quần áo của mình, cơ thể tráng kiện ôm cơ thể mềm mại của Mạc Mạc vào trong lòng. Mạc Mạc tức giận rút tay ra, nắm đấm như hạt mưa nhỏ nện xuống trên vai của Giản Chiến Nam. Cô hỏi hắn là đau chứ, nhưng không phải ở nơi đó. Hắn thế nào mà nghĩ tới phương diện đó? Đau thì đi uống thuốc là được. Ừ, em là thuốc giảm đau của anh. Giản Chiến Nam nói xong thì cúi đầu hôn Mạc Mạc, trượt một đường xuống phía dưới, dùng răng nanh cắn nhẹ chỗ phiếm hồng ở trên ngực của Mạc Mạc. Vỗ về, hôn, da thịt của Mạc Mạc khiến cho hắn mê muội không bỏ được. Da ngứa ngáy từng đợt, đoán chừng lại là dấu hôn đầy người. Hơn nữa Mạc Mạc biết, dưới tình huống này nhất định cô sẽ đau. Mạc Mạc tức giận nói, Giản Chiến Nam, phụ nữ bên ngoài không cho anh ăn no sao? Sao anh lại còn đói khát như thế vậy? Ánh mắt của Giản Chiến Nam trở nên vô cùng lạnh lẽo, rồi dần dần ấm lại. Con người đen nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ của Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc vẫn kháng cự lại. Có lẽ bởi vì trong thời gian qua giữa hai người có quá nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ là vì lần đầu tiên không được như nguyện vọng. Tóm lại lúc hắn muốn thì cô sẽ luôn phản đối. Phụ nữ nói là không muốn, không phải lại là muốn sao? Cho nên hắn vẫn sẽ muốn cô. Nhưng hắn từ từ cảm nhận được, thực sự Mạc Mạc không muốn. Không phải là kiểu phụ nữ khẩu Phật tâm xà, nói là không muốn, nhưng trong lòng lại rất muốn. Cô luôn cau mày kêu đau, sau đó còn khóc. Kỹ thuật của hắn đâu có kém như thế. Không biết tại sao khi dùng trên người Mạc Mạc lại không hiệu quả. Lúc hai người làm việc đó, hắn thì sảng khoái, còn cô thì mãi vẫn như không có cảm giác. Nếu đó thì chính là cảm giác cực hình. Cho nên mỗi lần đều là thất bại, nhưng lại không thể khống chế được mà muốn Mạc Mạc, muốn chinh phục, muốn xem bộ dạng thoải mái của cô vì hắn. Lúc không nhịn được thì hắn không quan tâm đến sự không thoải mái của cô, mà chỉ nghĩ đến việc phóng thích trong cơ thể cô. Trong trí nhớ, lần duy nhất Mạc Mạc gợi tình và động lòng là lúc cô uống rượu. Dáng vẻ say say ngốc ngốc, vừa đáng yêu lại rất mê người. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt mê ly, phong tình vạn chủng. Đó là lần làm tình hài hòa nhất, hai người giao hòa với nhau, cảm giác mất hồn đến khó quên. Đêm đó, hắn không biết kích động đến bao nhiêu lần. Nhưng sau lần đó, có đánh chết Mạc Mạc cũng không uống rượu nữa. Hắn cũng không được khoái lạc với Mạc Mạc nữa. Chỉ mỗi bản thân mình khoái lạc cũng không có ý nghĩa. Hắn không có cảm giác thành công, không có cảm giác chinh phục, vì đó vui sướng cũng giảm đi không ít. Sau đó, hình như Mạc Mạc cũng rõ, lúc hắn muốn, cô nói không muốn, vẫn không có hiệu quả, lại càng khiến hắn ham muốn hơn. Phản kháng vẫn là vô nghĩa, dần dần cô cũng không còn phản kháng. Phản kháng chỉ càng tăng thêm thú lực của hắn. Sau này cô đã hiểu, lúc hắn muốn cô cũng tùy ý hắn mà phóng túng. Chỉ là cô vẫn không có cảm giác như cũ, cũng không ngây ngốc mà làm việc phản kháng vô nghĩa. Nhưng vì hắn muốn có con, thì thái độ không phối hợp của Mạc Mạc càng kịch liệt. Thời gian 6 năm, khi hắn thấy Mạc Mạc không còn tố cáo, thì trong lòng hắn có cảm giác còn khó chịu hơn người bị oan. Hung thủ, kẻ sát nhân vẫn được dựng lên trong quá trình của hắn và Mạc Mạc mà không cách nào vượt qua được, là sự ngăn cản khiến lòng họ gần nhau hơn. Có lẽ cũng là vì đó mà Mạc Mạc và hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể như thế. Cái kết này tuy đơn giản, ai cũng không đụng ai, không ai đề cập tới. Nhưng đêm qua, cô nói, cô sẽ không muốn con của hắn, không muốn con của một hung thủ giết người. Vì cô nghĩ như thế, cho nên lúc đó cô mới không cần đứa bé kia. Thậm chí khi đứa bé đó đã bắt đầu hình thành. Bởi vì cho rằng hắn là hung thủ trong cái chết của cậu nhỏ, cho nên cô muốn cho hắn ngồi tù, cố tình giao băng ghi âm của hắn và Thần Hy nói chuyện với nhau cho cảnh sát. Hôm nay hắn lại muốn có con, dọa đến cô mới phản kháng như thế, thậm chí không ngại mà đánh hắn, khiến hắn tức giận nghĩ là muốn đối xử tàn nhẫn với cô. Không phải là một người phụ nữ sao? Nhưng mà dù sao, hắn cũng không thể buông tay được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net